Chương 3. Những vấn đề cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng khoa học quản lý. Một La Mã, vai trò của tư tưởng quản lý. Cho tới nay, khoa học quản lý đã trở thành một khoa học độc lập. Tuy nhiên, nó vẫn đang trong quá trình phát triển, định hình, là một lĩnh vực khoa học còn non trẻ và ngày càng có vai trò quan trọng thiết yếu đối với thực tiễn cuộc sống của nhân loại và mỗi quốc gia. Bất kỳ một ngành khoa học nào cũng bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn, tổng kết thực tiễn, giải thích thực tiễn. Và khi đã có một hệ lý thuyết hoàn chỉnh, nó sẽ góp phần dự đoán, định hướng sự phát triển của thực tiễn theo những quy luật khách quan. Ngày nay, khi hoạt động quản lý trong thực tiễn hết sức phức tạp, với một khối lượng công việc đồ sộ và liên quan đến tất cả mọi người, thì khó có ngay một hệ tri thức hoàn chỉnh và thống nhất theo một tiếng nói duy nhất. Trái lại, tính tương đối trong lịch sử tư tưởng quản lý là cần thiết để hiểu được tính đa dạng của các trường phái và logic của các nhà tư tưởng. Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu tư tưởng quản lý của khoa học quản lý giúp cho chúng ta có được những nhận thức sau đây. Thứ nhất, giúp xem xét và nắm toàn bộ quá trình phát triển của khoa học quản lý, từ manh nha đến hoàn thiện. Qua đó phản ánh được nhu cầu thực tiễn của quản lý, kinh tế, xã hội và sự phát triển của tri thức quản lý trong từng giai đoạn lịch sử. Thứ hai, tiếp thu có phê phán các cách tiếp cận và quan điểm quản lý của các tác giả, các trường phái. Qua đó, bổ sung và nâng cao trình độ khoa học quản lý của người nghiên cứu. Trong đó đáng chú ý là sự phân tích mối quan hệ biện chứng giữa hoàn cảnh và yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội với quan điểm quản lý trong từng giai đoạn lịch sử của các quốc gia. Thứ ba, vận dụng các tư tưởng, quan điểm quản lý phù hợp vào điều kiện cụ thể của từng quốc gia, địa phương, tổ chức nhằm không ngừng bổ sung và nâng cao trình độ khoa học quản lý phục vụ cho đời sống con người. Hai La Mã, những vấn đề cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng quản lý, bối cảnh ra đời và các tư tưởng tiêu biểu. Quản lý là một hoạt động tất yếu khi có nhiều người làm việc với nhau để thực hiện một công việc chung hoặc một mục tiêu chung. Như vậy, hoạt động quản lý ra đời khi xã hội loài người xuất hiện, tức là từ thời công xã nguyên thủy. Với điều kiện kỹ thuật quá thô sơ, bản thân con người phải dựa vào nhau để mà sống, phải lao động tập thể, dùng sức mạnh tập thể để chinh phục thiên nhiên, phục vụ con người. Từ đó hình thành các thị tộc, bộ lạc và xuất hiện chức năng quản lý ngay trong từng thị tộc, bộ lạc, trong điều kiện xã hội chưa phân chia giai cấp và chưa có nhà nước. Quản lý ra đời sớm như vậy, nhưng khoa học quản lý lại ra đời muộn và thực sự trở thành một khoa học cũng chỉ trong vòng một thế kỷ trở lại đây. 1. Tư tưởng quản lý của các thời đại trước chủ nghĩa tư bản. Khái niệm quản lý về cơ bản đã được phát hiện từ những năm 5000 trước công nguyên. Thời cổ Hy Lạp đã áp dụng quản lý tập trung và dân chủ. Khái niệm về trách nhiệm và kiểm tra đã có từ thời Babylon vào khoảng năm 1750 trước công nguyên. Từ khoảng thời gian năm 652 đến 605 trước công nguyên đã có bộ luật về sản xuất, đánh giá, kiểm kê và áp dụng lương khoán. Các tư tưởng quản lý sơ khai xuất phát từ các tư tưởng triết học cổ Hy Lạp và cổ Trung Hoa. Trong đó sự đóng góp của các nhà triết học tuy còn ít ỏi nhưng rất đáng ghi nhận. 1.1. Các nhà triết học cổ Hy Lạp. Socrates, sinh năm 469, mất năm 399 trước công nguyên. Là nhà triết học cổ Hy Lạp. Học thuyết của ông đánh dấu một bước ngoặt từ chủ nghĩa tự nhiên duy vật sang chủ nghĩa duy tâm. Về mặt quản lý, ông đã đưa khái niệm về tính toàn năng của quản lý. Plato, sinh năm 427, mất năm 347 trước công nguyên. Là nhà triết học duy tâm, học trò của Socrates, người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm khách quan, đại diện cho tầng lớp quý tộc Athens. Trong học thuyết về xã hội, ông đã mô tả một nhà nước quý tộc lý tưởng mà tiền đề là lao động của nô lệ. Các nhà triết học cai quản quốc gia, những chiến sĩ bảo vệ nó, ở địa vị thấp hơn là các thợ thủ công. Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên, là nhà triết học của Hy Lạp và một học giả bách khoa, người sáng lập ra môn logic học và một số ngành tri thức chuyên môn. Các Mác đã gọi ông là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại. Trong học thuyết về xã hội, ông cho rằng cao nhất của quyền lực nhà nước là những hình thức, trong đó loại trừ được khả năng sử dụng quyền lực một cách tư lợi và quyền lực phải phục vụ cho toàn xã hội. Phải chăng đây là những tư tưởng về vai trò quản lý của nhà nước là phải dùng quyền lực phục vụ cho toàn xã hội? 1.2. Thời cổ Trung Hoa. Thời Trung Hoa cổ đại đã công nhận các chức năng quản lý, đó là kế hoạch hóa, tổ chức, tác động, kiểm tra. Các bậc hiền triết của Trung Hoa trước công nguyên đã có những đóng góp to lớn về tư tưởng quản lý quan trọng thuộc phạm vi quản lý vĩ mô, quản lý toàn xã hội trên quan điểm triết học đương thời, vạch ra logic của quá trình quản lý xã hội theo ba mức từ thấp đến cao: an dân, trị quốc, bình thiên hạ, hoặc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, là đạo lý của người quản lý mà cho tới ngày nay các tư tưởng quản lý của Trung Hoa vẫn còn đậm nét trong phong cách quản lý của nhiều nước châu Á và được các học giả phương Tây đánh giá rất cao. Các nhà tư tưởng và chính trị lớn của Trung Hoa cổ đại đã có những đóng góp đáng kể vào tư tưởng quản lý. Quản Trọng, sinh năm 638, không rõ năm mất, trước công nguyên. Quản Trọng là người mở đường cho phái Pháp Gia, là người thực hiện chính sách pháp trị, đưa nước Tề trở thành phú quốc, bình cường. Tư tưởng quản lý của ông hướng tới tư tưởng hoàn bị về pháp luật để trị quốc, đó là lập pháp thuộc về nhà vua, quy tắc lập pháp phải lấy tình người và phép trời làm tiêu chuẩn. Hành pháp thì phải công bố luật rõ ràng, thi hành cho nghiêm chỉnh, tránh thay đổi nhiều, phải chí công vô tư. Vua tôi, sang hèn đều phải tuân theo pháp luật, thưởng phạt phải phân minh. Chính sách cai trị phải dựa vào ý dân. Ông tìm cách khuếch trương công thương, giảm bớt thuế má, làm cho dân giàu. Cách dùng người chỉ chú trọng tới tài năng, không phụ thuộc vào giai cấp, xuất thân của họ. Nhân lễ nghĩa trí tín là những điều cốt yếu trong nước, người cầm quyền phải gắn giữ và trị dân. Khổng Tử, sinh năm 551, mất năm 478 trước công nguyên. Đã có những luận thuyết về quản lý nhà nước và xây dựng hệ thống thưởng phạt công trạng để đảm bảo cai trị có hiệu quả. Ông đưa ra học thuyết lễ trị, làm gì muốn thành công phải có chính danh, tức lẽ phải biết chọn người hiền tài, phải thu phục lòng người, phải đúng đạo và phải tiết kiệm. Tư tưởng quản lý của Khổng Tử có nhiều điểm bảo thủ, thiếu dân chủ và ảo tưởng, nhưng rất phù hợp với điều kiện xã hội thời bấy giờ. Tư tưởng này là một trong những trào lưu tư tưởng chính của Trung Hoa cổ đại, được truyền lại cho thế hệ sau và có sức mạnh như là một tôn giáo. Đạo Khổng có ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng và phong cách quản lý phương Đông. Mạnh Tử, sinh năm 372, mất năm 289 trước công nguyên, là người kế tục nổi tiếng của Khổng Tử, đã nhấn mạnh vai trò làm chủ của nhân dân và trách nhiệm phục vụ nhân dân của người cầm quyền. Chính sách kinh tế của nhà nước phải hướng vào làm giàu cho dân giàu thì nước mạnh. Ông nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Dân là đáng quý, sau mới đến xã tắc và cuối cùng mới là vua. Phải lập ra một xã hội gồm toàn người tốt và con người phải được bình đẳng với nhau. Ông cho rằng xã hội rối loạn là do chính quyền tệ hại, tàn bạo, chứ không phải do dân. Vì theo ông, bản chất con người là thiện, muốn xây dựng xã hội phải chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Tuân Tử, sinh năm 313, mất năm 238 trước công nguyên, là nhà triết học duy vật thời cổ Trung Hoa. Lý thuyết của ông cho rằng những đặc tính độc ác bẩm sinh là bản tính con người, do đó tư tưởng quản lý xã hội là phải khởi xướng ra lễ nghĩa và chế định ra pháp luật để uốn nắn tính xấu của con người. Tất cả cái tốt đẹp nhất ở con người được tạo bởi quá trình giáo dục. Theo ông, quản lý xã hội vị Pháp chứ không phải vị Đức. Hàng Phi Tử, sinh năm 280, mất năm 233 trước Công Nguyên. Là một công tử của nước Hàn, học rộng, biết cả đạo Nho, đạo Lão, nhưng thích nhất học thuyết của Pháp gia và có tư tưởng mới về Pháp trị. Hàng Phi Tử ủng hộ chế độ chuyên chế phong kiến, cổ vũ cho sự độc tài của vua. Vua phải nắm hết quyền thưởng phạt, nắm cả lập pháp, hành pháp và cả tư pháp thì mới có thể ngăn cấm tội lỗi, tạo lập kỷ cương cho xã hội. Theo Hàng Phi Tử, phương pháp cai trị phải biến đổi phù hợp với thời thế. Quản lý cần cả đức trị và pháp trị. Các nhà tư tưởng quản lý thời cổ Trung Hoa tuy chỉ giới hạn trong tư tưởng triết học, nhưng đã tạo lập được nhiều quan điểm quản lý quan trọng thuộc phạm vi quản lý vĩ mô. Đã vạch ra được logic quản lý từ thấp đến cao, an dân, trị quốc, bình thiên hạ. 1.3. Thời phong kiến ở Việt Nam. Ở Việt Nam, các triều đại phong kiến cũng đã xuất hiện các tư tưởng quản lý mà chủ yếu là quản lý hành chính, quản lý xã hội, cai trị, xác định mối quan hệ giữa triều đình với thần dân. Lý Công Uẩn nói, trên vân mệnh trời, dưới theo ý dân, thấy thuận tiện thì thay đổi. Trần Minh Tông nói, hết thảy sinh dân đều là đồng bào của ta, nỡ lòng nào để cho bốn bể khốn cùng. Những tư tưởng về vai trò và sức mạnh của nhân dân cũng được các danh nhân Việt Nam nhấn mạnh. Lý Thường Kiệt nói, đạo làm chủ dân cốt ở nuôi dân. Trần Hưng Đạo nói, khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách để giữ nước. Nguyễn Trãi nói, chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân, hoặc việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Theo các tài liệu lịch sử, chế độ phong kiến cấp ruộng đất của nhà Lý đã đưa đến hình thành các thái ấp. Trong đó, phần lớn ruộng được phong cấp vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước phong kiến và phải chịu sự kiểm soát của triều đình. Hoặc như, năm 1397, Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn điền và hạn nô. Năm 1427, nhà Lê ban hành chế độ quân điền. Và năm 1477, ban hành tiếp chế độ độc lộc điền. Thực chất là các cải cách nhằm xóa bỏ kinh tế thái ấp được hình thành từ thời nhà Lý. Cùng với chức năng cai trị xã hội, nhà nước phong kiến Việt Nam đã can thiệp vào kinh tế, đặc biệt là khâu phân phối ruộng đất với tính cách là tư liệu sản xuất quan trọng nhất của nền văn minh nông nghiệp. 2. Tư tưởng quản lý dưới chủ nghĩa tư bản. Thời Trung Cổ ở phương Tây, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 14, dưới chế độ hà khắc của tôn giáo, khoa học bị kìm hãm và do đó khoa học quản lý cũng không có sự đóng góp gì đáng quý. Đến thế kỷ 14, bước vào thời kỳ phục hưng thì khoa học và nghệ thuật bắt đầu được phát hiện và những khái niệm quản lý bắt đầu được nhấn mạnh để phục vụ cho thực tiễn sản xuất. Các kỹ thuật quản lý được áp dụng trong công nghiệp đóng tàu và kho vũ khí ở Venice, Italia, như hình thành và quản lý các dây chuyền lắp ráp, chế tạo các chi tiết và bộ phận tiêu chuẩn hóa, hoạch toán giá thành, đánh giá, kiểm kê, lương khoán và công nhật. Đến thế kỷ 18, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu với sự ra đời của máy hơi nước do G. Watt phát minh. Năm 1784, đánh dấu một giai đoạn mới sử dụng năng lượng cùng với cách mạng về máy in và máy truyền lực đã xuất hiện các công xưởng với quy mô ngày càng lớn. Đồng thời tàu hỏa, tàu thủy, máy phát điện ra đời. Sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải phát triển, mở rộng quy mô và ngày càng phức tạp, đòi hỏi những yêu cầu mới về khoa học quản lý. Ở Mỹ, từ thế kỷ 19, hệ thống đường sắt phát triển đòi hỏi việc quản lý phải chuyển trọng tâm sang mục tiêu tăng lợi nhuận và hiệu quả, hình thành những nguyên tắc quản lý hệ thống bao gồm tổ chức, liên lạc và thông tin. Do yêu cầu của phát triển sản xuất đại công nghiệp dưới tác động của cách mạng kỹ thuật, Yêu cầu về quản lý không ngừng tăng lên cả về quản lý vi mô và vĩ mô. Quản lý từng bước được tách ra khỏi triết học và dần dần trở thành bộ môn khoa học độc lập, có sự tham gia và đóng góp của nhiều trường phái và nhiều học giả. 2.1 Thuyết quản lý theo khoa học. Tham gia vào thuyết quản lý theo khoa học, có nhiều học giả nghiên cứu trong phạm vi xí nghiệp, nhà máy nhằm tạo ra một cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý, một chế độ điều hành khoa học và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao cho công tác quản lý các xí nghiệp. Robert Owen, sinh năm 1771, mất năm 1859. Quan điểm của Owen cho rằng, nhân tố quyết định tính cách của con người là ảnh hưởng của những điều kiện bên ngoài của môi trường xã hội. Còn sự nỗ lực của cá nhân nhằm mục đích hình thành tính cách thì chiếm vị trí thứ yếu. Từ đó, Robert Owen đã tiến hành tổ chức một xã hội công nghiệp có trật tự, kỷ luật và chú ý đến yếu tố con người trong tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục. Ông đã xây dựng một thế giới đạo đức mới, tức là thế giới xã hội chủ nghĩa, không có giai cấp, một liên minh tự do của các công xã tự quản. Mỗi công xã tập hợp từ 300 đến 2.000 người và nhấn mạnh đến sự phân phối. Quan điểm quản lý của Robert Owen, mặc dù còn đơn giản, mang tính chất không tưởng, nhưng đã bước đầu chuẩn bị cho sự ra đời của môn khoa học quản lý độc lập. Charles Babbage, sinh năm 1792, mất năm 1871, là người đầu tiên đề xuất phương pháp tiếp cận có tính chất khoa học trong quản lý, quan tâm đến mối quan hệ giữa người quản lý với công nhân. Ông cũng là người góp phần tích cực đưa quản lý trở thành một bộ môn khoa học độc lập. Friedrich Winslow Taylor, sinh năm 1856, mất năm 1915, được coi là cha đẻ của thuyết quản lý khoa học. Các công trình khoa học về quản lý của Taylor chủ yếu mang hình thức bài thuyết trình. Năm 1903, bài thuyết trình Quản lý phân xưởng trình bày tổng quát phương pháp quản lý theo khoa học và đã được áp dụng trong nhiều nhà máy ở Mỹ. Năm 1906 là bài Hệ thống định mức sản phẩm và nghệ thuật cắt kim loại. Năm 1911, bài thuyết trình Các nguyên tắc quản lý theo khoa học được in thành sách và năm 1915 được dịch ra 8 thứ tiếng ở châu Âu và Nhật. Taylor định nghĩa, quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất. Đó cũng là tư tưởng cơ bản của ông về quản lý theo khoa học gồm 4 điểm chính. Phát triển khoa học để thay thế những thao tác cũ. Lựa chọn công nhân một cách khoa học. Gắn công nhân được lựa chọn với tổ chức lao động khoa học. Phân đều công việc giữa người quản lý và công nhân. Phải có cách mạng trí tuệ cả phía người quản lý lẫn phía người công nhân nhằm tạo ra sự gắn bó công việc của cả hai phía. Tư tưởng quản lý cốt lõi của Taylor là đối với mỗi loại công việc, dù nhỏ nhặt nhất, đều có một khoa học để thực hiện nó. Ông đã liên kết các mặt kỹ thuật và con người trong tổ chức. Mặt hạn chế của tư tưởng quản lý Taylor là sự hiểu biết phiến diện và máy móc về con người, bị chi phối bởi tư tưởng triết học, con người kinh tế mà ông tiếp nhận ở thời đại đó, và thuyết quản lý theo khoa học của ông còn bị hạn chế ở cấp tác nghiệp. Tuy thế, thuyết quản lý theo khoa học của Taylor vẫn được đánh giá cao vì nó đáp ứng được yêu cầu quản lý xí nghiệp vào thời điểm đó và phục vụ cho sự phát triển đại công nghiệp của chủ nghĩa tư bản. Các học giả trong phong trào quản lý khoa học. Tham gia vào phong trào quản lý theo khoa học là những người tiếp nối Taylor. Đó là Henry Laurenci Grant, sinh năm 1861, mất năm 1919, khẳng định con người có ý nghĩa quan trọng nhất trong sản xuất và phương pháp quản lý theo khoa học cần tập trung vào người thợ. Ông còn nổi tiếng về các biểu đồ do ông phát minh ra như biểu đồ quyết toán hàng ngày, Daily Balance Chart, và biểu đồ mang tên ông, biểu đồ Grant. Frank Bunker Gerbreth, sinh năm 1868, mất năm 1924, cùng vợ là Lillian Gerbreth, đã tập trung nghiên cứu tìm ra những phương pháp, công cụ để tiết kiệm thời gian, sức lao động của con người. Hai ông bà còn quan tâm nghiên cứu cử động bao gồm môi trường làm việc, bộ công cụ, chuyển động và thao tác. 2.2. Thuyết quản lý hành chính. Henry Fayol, sinh năm 1841, mất năm 1925. Năm 1908, ông viết luận văn có nhan đề Thảo luận về các nguyên tắc quản lý hành chính chung. Đến năm 1915, phát triển thành hai cuốn sách Quản lý hành chính chung và Trong công nghiệp và Quản lý hành chính là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp và kiểm tra. Đó chính là 6 chức năng quản lý do ông lần đầu tiên đề ra. Ông cũng nêu ra tính toàn năng của quản lý và đưa ra 12 nguyên tắc quản lý ở xí nghiệp. Có kế hoạch chu đáo và thực hiện kế hoạch nghiêm chỉnh. Việc tổ chức phải phù hợp với mục tiêu, lợi ích, yêu cầu của xí nghiệp. Cơ quan quản lý điều hành phải là duy nhất, có năng lực và tích cực hoạt động. Kết hợp hài hòa các hoạt động trong xí nghiệp với những cố gắng phối hợp. Các quyết định đưa ra phải rõ ràng, dứt khoát và chuẩn xác. Tổ chức tuyển chọn nhân viên tốt, mỗi bộ phận phải do một người đứng đầu, mỗi nhân viên phải được bố trí vào nơi có thể phục vụ khả năng của họ. Nhiệm vụ phải được xác định rõ ràng, khuyến khích tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mọi người trong xí nghiệp. Bù đắp lâu dài, thỏa đáng cho các công việc đã được hoàn thành. Các lỗi lầm và khuyết điểm phải bị trừng phạt. Phải duy trì kỷ luật xí nghiệp. Kiểm tra tất cả mọi công việc. Henry Fayol cũng quan tâm nghiên cứu vấn đề con người và đào tạo trong quản lý. Về phía người lao động, Fayol yêu cầu các nhà quản lý phải đối xử tốt với họ, ký kết được các thỏa thuận lao động. Ông còn chú ý đến các nhà quản lý cao cấp. Ông đòi hỏi họ phải có đủ đức, đủ tài, nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo. Trước hết là đào tạo cán bộ quản lý một cách chính quy, có hệ thống. Hạn chế chủ yếu của Henry Fayol là chưa chú ý đầy đủ các mặt tâm lý và xã hội của người lao động, chưa chỉ rõ mối quan hệ giữa xí nghiệp và khách hàng, thị trường, các đối thủ cạnh tranh và các ràng buộc nhà nước. Tuy vậy, sự đóng góp của ông cho khoa học quản lý loài người vẫn rất độc đáo và có giá trị, được đánh giá là một Taylor châu Âu. 2.3. Trường phái quan hệ con người trong quản lý. Là trường phái quan tâm thỏa đáng đến yếu tố con người, tâm lý tập thể và bầu không khí trong xí nghiệp. Phân tích yếu tố tác động qua lại giữa con người với nhau trong hoạt động của xí nghiệp. Đại diện cho trường phái này có Mary Fack Follett và Elton Mayer. Mary Fack Follett, sinh năm 1868, mất năm 1933. Tư tưởng quản lý của Mary Fack Follett là quan tâm đến khía cạnh tâm lý và xã hội trong quản lý. Bà phản đối việc thi hành quyền một cách thẳng thừng vì công nhân sẽ phản ứng và do đó không thể là cơ sở hợp tác thích hợp. Bà đưa ra quy luật của tình thế, ở đó mệnh lệnh không phải là từ người khác mà từ tình thế. Bà cho rằng trong quản lý cần chú trọng tới người lao động với toàn bộ đời sống của họ, bao gồm cả yếu tố kinh tế, tinh thần và tình cảm. Trong quan hệ quản lý, bà đề cao sự hợp tác, thống nhất giữa những người lao động và người quản lý, giữa các nhà lãnh đạo và quản lý nhằm phát triển các quan hệ con người tốt đẹp như là một nguồn lực để tăng năng suất và hiệu quả lao động. Elton Mayer, sinh năm 1880, mất năm 1949, người Australia. Tư tưởng quản lý của Mayer là kết quả của các công cuộc nghiên cứu thực nghiệm về hành vi của con người và mối quan hệ của họ với hoạt động quản lý. Ông đã nghiên cứu thực nghiệm ở phòng thí nghiệm nhóm lắp ráp, Kết quả là đưa ra một phương pháp quản lý hiệu quả hơn phương pháp kỷ luật và giám sát chặt chẽ. Cho thấy rằng, việc tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong nhóm, giữa người quản lý, giám sát và người lao động là một nhân tố quan trọng để tăng năng suất lao động. Đóng góp nổi bật của Elton Mayo cho khoa học quản lý là chủ đề nhóm xã hội và việc xem xét hành vi của cá nhân trong mối tác động của một nhóm nhất định. Trong đó, sự hiểu biết về nhóm xã hội sẽ giúp cho cả nhà quản lý nâng cao hiệu suất lao động. Hạn chế của Elton Mayo là các cuộc điều tra đều dừng lại ở xí nghiệp mà không khám phá nền tảng xã hội rộng lớn hơn. Hơn nữa, tất cả các nghiên cứu đó đều phục vụ lợi ích của ban quản trị. Thiếu sót của Elton Mayo là đã bỏ qua lý thuyết và đề cao phương pháp thực nghiệm. Tuy vậy, các nghiên cứu của Elton Mayo đã mở ra môn học quan hệ con người, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử tư tưởng quản lý. 2.4 Thuyết tổ chức trong quản lý. Max Weber, sinh năm 1864, mất năm 1920, sáng lập ra thuyết tổ chức. Ông đề ra mô hình tổ chức để quản lý các doanh nghiệp lớn. Những yếu tố chủ yếu trong mô hình tổ chức là sự phân công lao động rõ ràng, sắp xếp vị trí từng người trong tổ chức, quy định nội dung và thủ tục quản lý, lựa chọn người một cách nghiêm ngặt cùng với chế độ lương, thưởng, đề bạt hợp lý. Chester Barnard, sinh năm 1886, mất năm 1961. Lý thuyết về tổ chức của Chester Barnard dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, mong muốn thúc đẩy sự phát triển toàn diện, hoàn hảo cá nhân và lý thuyết hệ thống. Quan niệm tổ chức của Chester Barnard như một hệ thống mang tính cách mạng, trong đó, nó vạch ra mối liên hệ hữu cơ giữa các bộ phận hợp thành với hệ thống và giữa hệ thống này với hệ thống khác. Coi trọng nguyên tắc tính trội của hệ thống, theo đó, một tổ chức sẽ tạo ra sức mạnh lớn hơn tổng số các bộ phận của nó. Chester Barnard cũng đã nghiên cứu phân tích ba yếu tố hợp thành của tổ chức. Đó là sự sẵn sàng hợp tác, có mục đích chung và có thông tin, đồng thời nghiên cứu những vấn đề khoa học quản lý trong tổ chức như ra quyết định, lãnh đạo, đạo đức. Nội dung sâu sắc của thuyết tổ chức Chester Barnard là sự phản ánh các lực lượng tinh vi và phức tạp hình thành nên hoạt động của con người trong một tổ chức, là một hình thức hợp tác cơ bản, chặt chẽ của những con người và có tính cách với mỗi cá nhân. Trong đó không chỉ chú ý đến yếu tố kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn mà còn coi trọng yếu tố đạo đức, tinh thần của tổ chức. 2.5 Các lý thuyết về nhu cầu. Abraham Maslow phân chia nhu cầu của con người thành 5 loại cơ bản. Nhu cầu sinh học là những đòi hỏi về ăn, mặc, ở, đi lại và các phương tiện sinh hoạt khác. Nhu cầu an toàn bao gồm an toàn về tính mạng, tài sản và việc làm. Nhu cầu giao tiếp là những quan hệ xã hội. Nhu cầu được tôn trọng, nghĩa là đòi hỏi người khác ghi nhận giá trị của mình. Nhu cầu tự khẳng định, mỗi một con người là một chủ thể có khả năng sáng tạo. Theo Maslow, tất cả mọi người dù khác nhau về nhiều khía cạnh nhưng đều có 5 loại nhu cầu trên. 5 loại nhu cầu đó được xếp loại từ thấp đến cao, nghĩa là chúng có vị trí khác nhau. Khi một nhu cầu cần được thỏa mãn thì những nhu cầu khác tạm thời lắng xuống. Khi nhu cầu này đã được thỏa mãn thì nhu cầu khác sẽ xuất hiện. David McClellan cho rằng, con người có 3 nhu cầu cơ bản. Nhu cầu thành tựu, nghĩa là luôn theo đuổi công việc, vượt khó khăn trở ngại, thích công việc có tính thách thức, đề cao trách nhiệm cá nhân, đặt mục tiêu cao và làm chủ công việc. Nhu cầu liên minh, gần giống nhu cầu giao tiếp của Maslow. Nhu cầu quyền lực, nghĩa là muốn kiểm soát và gây ảnh hưởng tới người khác cũng như môi trường làm việc của họ. Clayton Underfur cho rằng, con người có 3 loại nhu cầu là nhu cầu tồn tại, gần giống với nhu cầu sinh học và nhu cầu an toàn của Maslow. Nhu cầu quan hệ, giống với nhu cầu giao tiếp của Maslow. Nhu cầu phát triển, giống với nhu cầu được tôn trọng và tự khẳng định của Maslow. Việc phân chia nhu cầu của các tác giả thuộc trường phái tâm lý học hành vi có thể khác nhau, nhưng chúng đều có giá trị trong việc gợi mở cho các nhà quản lý khi xây dựng và thực thi quyết định quản lý của mình. 2.6. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy. F. Heiberg với thuyết hai yếu tố. Khác với Maslow, Heiberg cho rằng không phải nhu cầu nào cũng đóng vai trò là động cơ thúc đẩy. Những nhu cầu khi được đáp ứng chỉ tạo ra cảm giác hài lòng, không phải là động cơ thúc đẩy, mà chỉ là những yếu tố duy trì, hợp vệ sinh. Chỉ những nhu cầu nào khi đáp ứng tạo ra cảm giác thỏa mãn thì mới là động cơ thúc đẩy. Theo Heisberg, các yếu tố duy trì bao gồm chính sách của tổ chức, sự giám sát công việc, điều kiện làm việc, các mối quan hệ công việc, lương, chức vụ và sự an toàn. Những yếu tố tạo động cơ thúc đẩy gồm sự thành đạt, sự công nhận và thừa nhận thành tích, sự thăng tiến và tính hấp dẫn của công việc. Người quản lý cần phải đáp ứng cả hai loại nhu cầu trên, và Heisberg đã đề xuất giải pháp làm phong phú công việc để thúc đẩy hay khích lệ nhân viên. Victor Vroom với thuyết khích lệ động viên nhân viên. Vroom cho rằng động cơ thúc đẩy hành vi của con người chính là nhu cầu cá nhân của họ. Cường độ động cơ thúc đẩy bằng sự đam mê nhân kỳ vọng. Trong đó, cường độ động cơ thúc đẩy thể hiện ở sức mạnh hay tính tích cực của hoạt động. Sự đam mê là giá trị cần đạt được mà chủ thể ưu ái nó. Kỳ vọng là xác suất đạt được kết quả hoặc giá trị đó. Như vậy, theo Vroom, tính tích cực hoạt động của con người tỷ lệ thuận với giá trị mục tiêu cá nhân và kỳ vọng đạt được mục tiêu đó. Có nghĩa là con người càng hoạt động tích cực khi giá trị mục tiêu của cá nhân càng lớn và kỳ vọng đạt được mục tiêu đó càng cao. Hay nói cách khác, con người sẽ thờ ơ với công việc hoặc lảng tránh công việc khi thấy công việc đưa lại giá trị nhỏ hoặc thấy không kỳ vọng hoàn thành công việc để đạt giá trị. B.F. Skinner cho rằng, muốn làm thay đổi hành vi của con người thì phải thông qua các tác động tăng cường. Các hành vi được thưởng có xu hướng được lặp lại, còn các hành vi không được thưởng hoặc bị phạt sẽ có xu hướng không được lặp lại. Khoảng thời gian giữa thời điểm xảy ra hành vi và thời điểm thưởng hoặc phạt càng ngắn bao nhiêu thì càng có tác dụng thay đổi hành vi bấy nhiêu. Tuy nhiên, phạt có tác dụng loại trừ hành vi ngoài ý muốn của nhà quản lý, nhưng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực và đem lại hiệu quả nhỏ hơn thưởng. Chính vì vậy, để tạo động lực, người quản lý phải quan tâm tới thành tích tốt và thưởng cho nó. 2.7. Thuyết hành vi trong quản lý. Cũng như thuyết quan hệ con người trong quản lý, thuyết hành vi trong quản lý quy những hiện tượng tâm lý vào phản ứng của những con người được biểu hiện ra ngoài bằng hành vi, chú trọng tới mối liên hệ kích thích, phản ứng mà không cần tính đến trạng thái ý thức và động cơ của con người. Thuyết hành vi là một học thuyết tâm lý học tư sản hiện đại gắn liền với chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa chứng thực do G.B. Watson, sinh năm 1875, mất năm 1958, đề xuất vào năm 1913 tại trường Đại học Chicago. Từ những năm 1950 trở đi, đã thành trường phái hành vi trong quản lý, đại diện tiêu biểu là Herbert Simon. Ông đã có nhiều công trình về khoa học quản lý được xuất bản thành sách như Quản lý công cộng, đồng tác giả năm 1957, Khoa học mới về quyết định quản lý 1960, Các mô hình khám phá 1977, Các mô hình về hợp lý có giới hạn 1982, Lẽ phải trong các công việc của con người 1983. Đặc biệt cuốn Hoạt động quản lý năm 1947 đã làm ông trở nên nổi tiếng. Nội dung thuyết hành vi của Herbert Simon chủ yếu là lý thuyết lựa chọn và ra quyết định, trong đó nhấn mạnh quyết định hơn là hành động và chia quyết định trong một tổ chức thành hai nhóm. Những quyết định về mục tiêu cuối cùng của tổ chức, xem xét về giá trị, và những quyết định liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu được gọi là những đánh giá thực tế. Sự hợp nhất hai loại quyết định này là trọng tâm của công việc quản lý, và ông đã đi sâu vào cơ sở khoa học của việc ra quyết định và thực hiện quyết định cả về mặt kỹ thuật, công nghệ thông tin và cả mặt tâm lý tình cảm. Douglas MacGregor, sinh năm 1906, mất năm 1964. Ông là một nhà nghiên cứu khoa học nhân văn, luôn quan tâm và đặt tình thương vô hạn đối với cuộc sống tốt đẹp của con người, tin tưởng khả năng sáng tạo của con người. Thuyết hành vi nổi tiếng của MacGregor là thuyết X và thuyết Y. Thuyết X cho rằng, một người bình thường có mối ác cảm với công việc và sẽ lẩn tránh nó nếu có thể được. Do đó phải ép buộc, điều khiển, hướng dẫn và đe dọa bằng các hình phạt để buộc họ phải hết sức cố gắng để đạt được những mục tiêu của tổ chức. Thuyết X tán thành cách tiếp cận nghiêm khắc và ủng hộ cách quản lý bằng lãnh đạo và kiểm tra. Thuyết Y. Mặc dù đưa ra giả thuyết X, nhưng MacGregor cho rằng bản chất vốn có của con người không phải là lười nhác và không thể tin cậy được, mà họ tiềm ẩn những khả năng rất lớn để tự phát triển và sáng tạo. Do đó, MacGregor đưa ra quan niệm nhân bản và lạc quan về hành vi chung của người lao động. Từ đó, quản lý thông qua tự giác và điều khiển bằng kỷ luật như thuyết X. Thuyết Y cho rằng, chỉ khi quan tâm đến mặt nhân văn của xí nghiệp, mọi người mới cố gắng đạt được kết quả. Đưa ra thuyết X và thuyết Y, MacGregor phải chăng đã xem xét hành vi con người một cách toàn diện, đi từ cái riêng tới cái chung, từ bắt buộc tới tự giác? Điều quan tâm của ông là thuyết Y và áp dụng nó trong quản lý doanh nghiệp và quản lý xã hội. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhân loại bước vào ngưỡng cửa của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại với sự ra đời của môn điều khiển học Cybernetics do Wiener sáng lập. Sự phát triển của máy tính điện tử và tinh học cùng với việc vận dụng toán học, các học thuyết về hệ thống thông tin làm cho khoa học quản lý vừa có cơ sở lý thuyết vững chắc, vừa có cơ sở kỹ thuật hiện đại như máy tính, điện tử, phương tiện thông tin hiện đại, và đã ra đời trường phái nghiên cứu tác nghiệp trong quản lý. Đồng thời, các tư tưởng quản lý hiện đại mang tính văn hóa, tính nhân đạo cũng xuất hiện. Trong đó phải kể đến giáo sư trường Đại học California, Mỹ. Douglas MacGregor đã cho ra đời cuốn sách Thuyết X năm 1981. Và hai tác giả, Thomas G. Peters và Robert H. Waterman, của cuốn sách Đi tìm sự xuất sắc, bài học từ những công ty kinh doanh tốt nhất nước Mỹ năm 1982, là những người đã phát hiện ra vai trò quan trọng của những nhân tố văn hóa trong hoạt động quản lý. Đồng thời, trong những cuộc khủng hoảng thừa và bế tắc của chủ nghĩa tư bản vào những năm 60 của thế kỷ 20, các nhà quản lý phải điều chỉnh lại quan điểm, cách thức quản lý của mình cho phù hợp với việc quản lý xã hội công nghệ thông tin, hậu công nghiệp, hình thành một học thuyết quản lý tổng hợp và thích nghi. Người có công lao to lớn là Peter Drucker, là người đề cao tầm quan trọng của quản lý như một thể chế có ưu thế thích ứng với những thay đổi của thời đại. Qua nhiều tác phẩm của mình, Peter Drucker còn bàn về quản lý xã hội thông tin và bàn về kiến thức quản lý trong thời đại bão táp. 2.8. Các học thuyết văn hóa trong quản lý. Cuối những năm 60 của thế kỷ 20, kinh tế có những biến động lớn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng dầu mỏ và những dấu hiệu bất thường trong lĩnh vực thương mại. Nhật Bản, từ một quốc gia bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã dần dần phục hồi nền kinh tế. và cuối những năm 70 đã trở thành một cường quốc kinh tế tiến sát nước Mỹ. Các công ty của Nhật Bản đã tạo ra năng suất và chất lượng sản phẩm nổi trội hơn các công ty của Mỹ nhờ áp dụng thành công mô hình quản lý của Nhật Bản ở chính quốc và ngay cả trên đất Mỹ. Mô hình quản lý đó có cách tiếp cận mới với những nội dung mang đậm dấu ấn của văn hóa phương Đông và là vấn đề được các học giả phương Tây đặc biệt quan tâm. Thuyết Z và thuyết 7S là những học thuyết điển hình của trường phái quản lý theo văn hóa. William Ogee với thuyết Z. William Ogee đã nghiên cứu so sánh hai mô hình quản lý của Nhật Bản và Hoa Kỳ như sau. Nội dung quản lý. Đào tạo nhân lực. Quản lý của Nhật Bản, đa năng. Quản lý của Hoa Kỳ, chuyên môn hóa cao. Nội dung quản lý. Chế độ làm việc. Quản lý của Nhật Bản, suốt đời. Quản lý của Hoa Kỳ, theo thời gian. Nội dung quản lý, ra quyết định. Quản lý của Nhật Bản, tập thể. Quản lý của Hoa Kỳ, cá nhân. Nội dung quản lý, trách nhiệm. Quản lý của Nhật Bản, tập thể. Quản lý của Hoa Kỳ, cá nhân. Nội dung quản lý, đánh giá và đề bạt. Quản lý của Nhật Bản, chậm. Quản lý của Hoa Kỳ, nhanh. Nội dung quản lý, quyền lợi. Quản lý của Nhật Bản, tập thể. Quản lý của Hoa Kỳ, cá nhân. Nội dung quản lý, kiểm tra. Quản lý của Nhật Bản, mặc nhiên. Quản lý của Hoa Kỳ, hiển nhiên. Trên cơ sở phân tích sự khác nhau giữa mô hình quản lý của Nhật Bản và mô hình quản lý của Hoa Kỳ, Ogee cho rằng sự khác biệt giữa chúng là do nền văn hóa quy định. Tuy nhiên, trong điều kiện quốc tế hóa thì các nền văn hóa là không thể đóng kín mà phải có sự giao thoa. Chính vì vậy, trong lĩnh vực quản lý cũng cần thiết có sự kế thừa lẫn nhau thì mới mang lại hiệu quả. Thomas G. Peter và Robert H. Waterman với mô hình 7S. Theo Thomas J. Peter và Robert H. Waterman, quản lý không chỉ dựa trên nền tảng văn hóa nói chung mà mỗi một tổ chức cũng có văn hóa riêng của nó. Với từng tổ chức, quản lý là thực hiện 7 nội dung cơ bản được viết tắt bằng 7 chữ S, 7S. 1. Giá trị chung. Share values. Giá trị chung là sứ mệnh chung của tổ chức và những niềm tin, thái độ chung mà nhà quản lý phải truyền thụ, giáo dục cho mọi thành viên để chúng trở thành giá trị chung của mọi người. 2. Chiến lược. Strategy. Chiến lược là kế hoạch dài hạn, bao gồm cả những mục tiêu cụ thể và các yếu tố thị phần, chất lượng và giá cả sản phẩm. Khuyến khích sự tự do sáng tạo của thành viên nhưng dựa vào chiến lược của tổ chức. 3. Cơ cấu tổ chức. Structure. Cơ cấu tổ chức là biểu hiện mối quan hệ giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể. Phải thiết kế các loại hình cơ cấu tổ chức phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và thuận lợi cho việc phối hợp giữa các bộ phận với nhau để thực hiện mục tiêu chung, đồng thời ứng phó với những nhiệm vụ phát sinh. 4. Hệ thống chính sách. Systems. Hệ thống chính sách là các quy định, thủ tục để thực hiện công việc. Tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổ chức cần phải được xây dựng các chính sách cho chúng. Chính sách tài chính, nhân sự. 5. Nhân viên. Staff. Mỗi một tổ chức cần phải có số lượng nhân viên hợp lý và chất lượng bảo đảm. 6. Kiểu văn hóa quản lý. Style. Phải xây dựng văn hóa tổ chức, tạo bầu không khí hữu ích, văn hóa quản lý, sử dụng quyền lực, thái độ ứng xử với nhân viên. 7. Kỹ năng. Skill. Chú ý phát triển năng lực của các cá nhân thông qua các hình thức và phương thức đào tạo. Các học thuyết và trường phái quản lý đã nêu trên đây chủ yếu nghiên cứu quản lý xí nghiệp, quản lý sản xuất kinh doanh, tác động vào con người lao động trong các xí nghiệp. Các học thuyết về quản lý có phạm vi nghiên cứu rộng hơn, trong đó phải kể đến vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế, về mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường. Đó là các học thuyết kinh tế mà chúng ta có thể khai thác phục vụ khoa học quản lý. Học thuyết kinh tế cổ điển, đại diện là Adam Smith, sinh năm 1723, mất năm 1790, đã đưa thuyết bàn tay vô hình và nguyên lý nhà nước không can thiệp vào hoạt động của nền kinh tế. Học thuyết Keynes, John Maynard Keynes, sinh năm 1883, mất năm 1946, chủ trương nhà nước can thiệp vào nền kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Học thuyết kinh tế hỗn hợp do Paul Samuelson chủ xướng, chủ trương kết hợp bàn tay vô hình, tức cơ chế thị trường, với bàn tay hữu hình, tức quản lý của nhà nước. 3. Tư tưởng quản lý Marx-Lenin. Chủ nghĩa Marx-Lenin trên cơ sở phân tích mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, dự đoán sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản, thay thế bằng một chế độ xã hội mới. Chủ nghĩa cộng sản giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã hội, với hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế xã hội khác cơ bản về nguyên tắc. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx-Lenin không để lại những tác phẩm chuyên nghiên cứu về quản lý. Nhưng qua các tác phẩm về kinh tế, chính trị, xã hội của các ông, chúng ta cũng có thể rút ra những tư tưởng quản lý. Trong tất cả các tác phẩm của mình, các Marx đã tập trung phân tích ba mối quan hệ cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đó là trao đổi quan hệ hàng hóa, quan hệ làm thuê và hình thức tổ chức lao động của chủ nghĩa tư bản. Marx đã kết hợp rất chặt chẽ mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, xã hội, trong đó ẩn giấu các quan hệ quản lý. Ông cho rằng lao động quản lý đã trở thành một nghề chuyên môn và là lao động làm thuê cho tư bản. Friedrich Engels, sinh năm 1820, mất năm 1895, cộng sự của các Marx, sáng lập ra học thuyết Marxist, lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, là lãnh tụ và người thầy của giai cấp vô sản. Về mặt quản lý, Engels đã nghiên cứu lý luận của R. Owen về xây dựng chủ nghĩa xã hội không tưởng để xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học theo quan điểm duy vật lịch sử. Từ những kết quả nghiên cứu khảo sát và nghiên cứu thực tế lý luận, Engels đã đóng góp vào kho tàng quản lý. Từ những nghiên cứu của quản lý một chu kỳ sản xuất và tài chính đến vai trò quản lý của nhà nước trong xã hội tương lai, Engels đã phân tích tính tất yếu khách quan của quyền uy trong tự nhiên, trong kỹ thuật, trong xã hội và viết: như thế chúng ta vừa thấy được rằng một mặt một quyền uy nhất định, không kể quyền uy đó đã được tạo ra bằng cách nào, và mặt khác một sự phục tùng nhất định, đều là những điều mà trong bất cứ một tổ chức xã hội nào cũng đều do điều kiện vật chất trong đó tiến hành sản xuất và lưu thông sản phẩm, làm cho trở thành tất yếu của chúng ta. Phải chăng đó là một nguyên tắc cơ bản của quản lý? Vladimir Ilyich Lenin, sinh năm 1870, mất năm 1924, người kế tục sự nghiệp của Karl Marx và Friedrich Engels, lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga và quốc tế, và còn là một nhà khoa học. Cống hiến vĩ đại của Lenin là ở chỗ ông đã nghiên cứu một cách sáng tạo học thuyết Marxist áp dụng cho những điều kiện lịch sử mới, đã cụ thể hóa phong trào cách mạng thế giới sau khi Marx và Engels qua đời. Lenin còn là một nhà lý luận và nhà tổ chức thực tiễn về quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Sau cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, Vladimir Ilyich Lenin đề xuất luận điểm nổi tiếng coi nhiệm vụ tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Người viết: ngày nay, nhiệm vụ quản lý đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm. Lenin cho rằng, Quản lý là gắn liền với nhiệm vụ chính trị. Nhưng nhiệm vụ quản lý nhà nước, trước hết và trên hết, được quy lại thành nhiệm vụ thuần túy kinh tế. Lenin còn phân tích tính chất khó khăn, phức tạp của quản lý trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Song lại là nhiệm vụ cao cả nhất, lý thú nhất, vì là điều kiện để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và đề ra yêu cầu phải học tập quản lý, kể cả học tập những nhà tổ chức lớn nhất của chủ nghĩa tư bản. Lenin cũng đưa ra các nguyên tắc quản lý xã hội chủ nghĩa về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, về văn hóa đạo đức xã hội chủ nghĩa, có ý nghĩa lớn đối với công tác quản lý trong xã hội mới. Từ việc trình bày một cách khái lược về cách tiếp cận và những nội dung cơ bản của lý thuyết quản lý từ cổ đại đến cận hiện đại, chúng ta thấy rằng có nhiều trường phái khác nhau trong tiếp cận và quan niệm về quản lý. Điều đó thể hiện tính đa dạng, phức tạp của thực tiễn quản lý, đồng thời chứng tỏ nhận thức của con người về quản lý là một quá trình đi từ tiếp cận quản lý theo góc độ kinh tế, kỹ thuật, tổ chức, hành chính, đến tiếp cận quản lý theo góc độ tâm lý, xã hội, qua tiếp cận theo văn hóa, và cuối cùng là tiếp cận tổng hợp, thích nghi. Các học thuyết cận hiện đại hàm chứa hệ thống quan điểm, tư tưởng mang lại những giá trị lý luận để lý giải thực tiễn quản lý qua những giai đoạn khác nhau. Đó là những tiền đề lý luận đặc biệt quan trọng để xây dựng hệ thống tri thức cho khoa học quản lý hiện đại.